7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp lại 10 chí, 7 Viễn bàn chuyện làm ăn lớn, bây giờ mình là mông sử hoành sang Mersil Vian. Bồ dân Tây để cho làng lính ngán, mình dễ làm ăn. Mình mời bồ làm cố vấn cho mình, chịu không? 10 chí lắc đầu, nói thật với bồ, sau khi vượt ngục Côn Đảo, mình muốn giải nghệ. Cái nghề giang hồ không tương lai, nó là cái vòng lẩn quẩn, đi hát bị bắt ngồi tù vượt ngục rồi lại. Đi hát, bà xã mình đang làm ăn khá, có vựa nấm ở bến tranh trên dầu tiếng. Mình thấy không quá rách để tiếp tục mạo hiểm, 7 Viễn cười lớn, mới ra đảo một lần mà đã sọc dưa rồi sao anh bạn? 10 chí trầm ngâm, bây giờ nhớ lại chuyến vượt ngục đó mình còn thấy. Quẩn, vì nóng lòng về đất hến nên mình vượt đảo vào mùa giông bão, bị bão tống ra tới đảo Hải Nam. Đang trôi giạt trên biển, nhờ thuyền chài vớt đưa về Móng Cái. Chủ thuyền cho tiền về Hải Phòng. Thời may nhờ hai tay buôn lậu từng bị giam ở khám lớn Sài Gòn nhận ra mình là ân nhân nên mời làm cố vấn đưa hàng vào Nam. 7 Viễn cười thích thú. Vậy là bồ đã từng làm cố vấn cho bọn buôn lậu thuốc phiện từ Bắc vô Nam. Kinh nghiệm một bầu, giải nghệ sao được. Nghe mình trình bày kế hoạch làm ăn đây, mình sẽ giả làm chủ tiệm vàng ở Cần Thơ lên Sài Gòn, bổ hàng. Mình mướn xe Huê Kỳ, loại xe Loca, xong, đổi bảng hiệu làm xe nhà thủ súng lục của 6 đối tặng. Mình canh giờ trước cảnh sát đổi gác, vô tiệm đòi xem mặt hàng rồi hốt hết cho vào cặp da, để lại vài viên đạn cảnh cáo rồi nhảy lên xe vọt. Đây là chuyện mới lạ, vừa táo bạo, vừa thần tốc. Tài ra trở tay không kịp, chừng hoàn hồn la làng thì mình đã cao bay xa chạy mấy khúc đường. 10 chí gật gù, kế hoạch làm ăn đó mới lắm, bất ngờ là yếu tố thành công, nhưng bổ phải đóng kịch thật giỏi, giả làm chủ tiệm vàng sao cho tài ra không chút nghi ngờ. Nếu nó nghi là hỏng việc. 7 Viễn cười tự tin, mình đã tập tuồng rồi, mình ngắm kiếng, thấy ra vẻ tư sản lắm, đây, để mình đóng bộ đồ lớn cho bồ xem, trong nháy mắt 7 Viễn đã trở thành một ông chủ tiệm vàng, oai vệ trong bộ đồ màu hột gà, cà vạt đỏ, kính gọng vàng, nón Fletcher, giày hai màu, xách cặp táp ra, miệng ngậm xì gà. 10 chí đắc ý, đóng tuồng coi được lắm, vấn đề an toàn số 1 là chiếc xe Huê Kỳ, máy móc phải cho ngon, nó mà trục trặc là tiêu tán đời. Tất nhiên, mình có một thằng xốp phơ kiêm thợ máy rành nghề. Khi mình vô trong tiệm thì nó ngồi trên xe, máy vẫn cho nổ đều, hễ mình xách cặp nhạy ra xe là nó phóng như bay. Được chưa, 10 chí nói ngay, vai trò của bồ và tài xế tạm ổn, nhưng còn phải thêm hai người nữa. Một cận vệ ngồi trên xe ở băng trước với tài xế để làm ám hiệu cho bồ biết tình hình bên ngoài, còn người kia thì giả làm dân dạo phố, anh ta sẽ tới ngã tư, nơi có thốt lính gác công lộ. Khi nào lính đổi gác thì nó sẽ hơi cái nón làm hiệu cho bồ nhanh chóng ra tay. Tiệm vàng Kim Khánh nằm trên đường Rô Đê Man, sau đổi là Đồng Khánh, nay là Trần Hưng Đạo B, giữa khu thương mại ồn ào náo nhiệt hai đầu trên dưới đều có chốt cảnh sát. Nhưng 7 Viễn và 10 chí đã điều tra cẩn thận, chọn đúng giờ lính thay là vào giữa trưa cũng là lúc đường phố vắng người nhất trong ngày để tấn công tiệm vàng. Đúng như dự tính, 7 Viễn đóng vai chủ tiệm vàng Cần Thơ rất đạt. Chiếc xe Huê Kỳ vừa đậu trước cửa tiệm vàng, 7 Viễn xách cặp ra bệ vệ bước vô, giờ nón chào chủ tiệm. Tôi định lên sớm nhưng kẹt hai chiếc Bắc Cần Thơ và Mỹ Thuận nên giờ này mới tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa chật rồi, bà chủ thông cảm cho. 7 Viễn kéo tay áo lên xem giờ, để lộ chiếc đồng hồ Omega vàng. Kém 15-12 giờ, bà chủ chưa nghỉ chưa chớ. Bà chủ nhìn 7 Viễn rồi nhìn chiếc xe Huê Kỳ đậu trước tiệm, biết là khách sộp nên tươi cười đáp. Đúng 12 giờ cửa hiệu nghỉ chưa ăn cơm, nhưng có khách từ lục tỉnh lên, chúng tôi vui lòng tiếp khách quá 10 giờ phút đỉnh cũng không sao. 7 Viễn móc túi trao danh thiếp, đây là tiệm vàng của chúng tôi, mới khai trương tháng trước. Nhờ trời làm ăn cũng khá nên chuyến này lên Sài Gòn bổ hàng. Nghe các đồng nghiệp nói hiệu Kim Hoàn Kim Khánh này là nơi đáng tin cậy nên chúng tôi tới làm quen. Tay mân mê tấm danh thiếp, bà chủ tiệm nghe khách lạ khen, nở mũi tươi cười. Xin cảm ơn sự chiếu cố của ông chủ, bây giờ xin mời ông chủ xem hàng. 7 Viễn ngồi nói chuyện với tài chủ mà mắt thỉnh thoảng nhìn ra xe, nơi băng trước có 10 chí ngồi vừa đọc báo nhưng mắt theo dõi ba dùm đang ngồi uống cà phê ngay vỉa hè đầu ngã tư, nơi có chốt lính gác. Chủ tiệm vàng mời 7 Viễn dùng trà ướp sen trong khi xem các mặt hàng. Kiểu nào 7 Viễn cũng khen khéo, khen đẹp và muốn xem hết tất cả các món trang sức trưng bày trong tủ kính. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn ra xe, bỗng anh thấy 10 chí cuộn tờ báo lại quạt quạt, đó là ám hiệu cho biết không có lính nơi chốt gác. Lập tức 7 Viễn mở bung cặp ra hốt tất cả vòng vàng trên mặt tủ kính tuồn vô cặp. Giản Mạnh khấu súng lục lên mặt bàn, Bảy Viễn nói. Không được la, hễ la là chết ngay lập tức với cây súng này. Bảy Viễn vừa lên xe tài xế vọt ngay. Đến đầu ngã tư, mới nghe chủ tiệm vàng la làng. Chỉ 5 phút sau, xe của Bảy Viễn đã ra tới mũi tàu Phú Lâm. Phấn khởi trước thắng lợi quá dễ dàng, Bảy Viễn rủ 10 chí đánh cướp trại Mộc Bình Triệu. Một hãng đóng salon danh tiếng số 1 Sài Gòn, chủ là người tàu ở Chợ Lớn. Tại trại một chỉ có tài phú với kết bạc chưa gửi nhà băng. Cách chương.